Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 30, cương nhiên cùng tổng tài lôi lôi kéo kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói cho ngươi, ngươi đừng trách tội Bàng Khải, không phải hắn nói, thủ đô này có chuyện bát quái nào mà trốn được tai của thượng quan Vân Lễ ta. Chấm, bất quá nói thật Diệp Thiện này gần đây thực sự làm ta lo mắt mà nhìn. Ngươi 2 năm qua sống ở nước ngoài không biết, hắn là 2 năm trước tiến pho, bối cảnh gia đình hết thảy không rõ, chỉ biết là sau lưng có một tiểu tình nhân có tiền có năng lực nâng, vừa lúc là ngươi đoán tiểu tình nhân mà cư dân mạng truyền là ai. Chính là tiểu thiếu gia Diệp gia. Nhưng ta lại cảm thấy việc này không quá đúng, Diệp Thiện vào pho rõ ràng là chạy theo đệ đệ ngươi, theo vãn trạch theo đến làm dư luận xôn xao, mọi người đều biết nếu như Diệp Thiệu Văn thật sự là tiểu tình nhân của hắn, sẽ bỏ tiền cho hắn theo đuổi người nam nhân khác sao? Nếu như vậy giới gay cũng quá loạn đi. Hơn nửa kỳ quái chính là Diệp Thiện trước nay đều là một đầu yêu đương, ngay cả mục tiêu cuộc sống cũng là đệ đệ của ngươi, cả ngày dính phía sau hắn như cái đuôi nhỏ, gần đây lại bắt đầu làm sự nghiệp rồi. Nhất là lần trước trong thọ yến của lão gia tử ta thấy hắn chủ động đi cùng mấy cái đạo diễn, nhà làm phim chào hỏi, có điều người ta không thèm để ý đến hắn thôi. Thượng quan Vân Lễ nhớ tới lúc đó hắn ra hiệu cho Diệp Thiện đến cầu bạc đình thâm, Diệp Thiện phản ứng liền trở nên hèn mọn có chút buồn cười. Hơn nửa hắn gần đây to gan lớn mật lại đối với người biểu hiện ra rất tôn kính, bộ dáng lại sợ hãi. À hát, Bạc Đình Thâm khóe môi nhẹ nhấc lên, sợ hãi đến mức hắn ở trên đọc diễn văn, liền ở dưới nhắm mắt ngủ. Ừ, còn có, Thượng quan Vân Lễ chuẩn bị tiếp tục bát quái, chỉ thấy động tác cầm ly của Bạc Đình Thâm bỗng dừng lại, ánh mắt tập trung tại một cái khu cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Bên khu 100, có một kẻ đầu đội mũ lưỡi chai, chân mang một đôi giày phẳng, thân mặc một cái áo hoodie hưu nhàn màu xám đang hướng bọn họ chạy tới. Gió nhẹ nhấc lên hắn bồng bềnh góc áo, lộ ra một đoạn vòng eo trắng nõn, dưới ánh mặt trời lại hiện ra ánh sáng chói mắt. Sọ eo nữ nhân còn nhỏ, ngọa tao, Diệp Thiện, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến a hát, Thượng quan Vân Lễ một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra tới. Còn tưởng rằng hắn không có can đảm đến tìm Bạc Đình Thâm đâu, không nghĩ tới tên này còn đến rất nhanh. Tổng giám đốc, xa xa mà còn chưa tới trước mặt Diệp Thiện đã mặt mày hớn hở hướng bên này vẫy vẫy tay. Bạc Đình Thâm dừng vài giây, xoay mặt qua nhìn Thượng quan Vân Lễ, ánh mắt không cần nói cũng biết. Thượng quan Vân Lễ vội vàng xua tay. Không phải ta, đừng nhìn ta. Chấm, không giải thích được nửa, Đình Thâm hành trình hôm nay tại Hồ Nam Kinh chỉ có mình hắn biết rõ. Ta chỉ cùng hắn đùa một chủ, ai nghĩ đến hắn thực can đảm dám đến a hát. Tổng giám đốc, Diệp Thiện một hơi chạy đến ô che nắng khu 500, còn chưa kịp thở dốc đã nhìn thấy. Bên cạnh Bạc Đình Thâm còn có một người, Thượng quan Vân Lễ. Nguyên lai hắn và Bạc Tổng là bạn tốt, trách không được sẽ biết Bạc Tổng hành trình. Bộ dáng giả bộ như không biết hắn, thiếu niên tay vịn đầu gối, trán treo mấy giọt óng ánh mồ hôi, khóe miệng cong cong, khắp mặt đều là bộ dáng nịnh nọt tươi cười. Tổng giám đốc ngài cũng ở nơi đây chơi bóng a hát, trùng hợp như vậy. Thượng quan Vân Lễ, trẻ con dễ dậy, không có bán đứng hắn. Không khéo, chuẩn bị đi. Bạc Đình Thâm thanh sắc trầm thấp cầm qua áo khoác Âu phục gấp chỉnh tề ở bên cạnh. Ôi chao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiện thấy tình thế tiến lên một phát túm lấy tay áo hắn. Đừng a hát, chúng ta như vậy có duyên, cùng một chỗ chơi bóng đi. Thượng quan Vân Lễ, tiểu tử này to gan lớn mật dám cùng Đình Thâm lôi kéo. Bạc Đình Thâm ánh mắt nhìn xuống cánh tay đang lôi kéo tay hắn, Diệp Thiện phát giác ra ánh mắt hắn càng ngày càng u lãnh, thoáng một phát run rẩy, buông lỏng tay ra. Không cố ý a hát, Bạc Tổng, ta kỳ thật chính là muốn mời ngài cùng chơi bóng, thuận tiện đối với sự kiện tặng kễ ở Thọ Yến. Nói tiếng xin lỗi, ta kỳ thật có thể giải thích cách chương.